Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 241, Hải không cấm chế. Long nhĩ bạch thủy. Bạch thủy thực lực cường đại tự nhiên đưa tới trên đại dương bao la các cường giả chú ý. Bọn hắn tại phân tích một chút bạch thủy thành trưởng quỹ tích bên trong. Kinh lịch nhiều nhất chiến trường liền là hải chiến, mà biển cả lại mục đích chính là trái ác quỷ năng lực giả khắc tinh. Một khi rơi vào biển cả, mặc kệ người trước kia thực lực mạnh bao nhiêu, đều lại biến thành một bàn nghỉ cơm. Từ nay về sau, những này hải tặc nhóm liền ước định cẩn thận, nói nếu là gặp được bạch thủy, không hề làm gì, trước tìm trên hòn đảo đi lại nói. Mặc dù bạch thủy liền là một cái năng lực giả, nhưng giống bạch thủy năng lực như vậy người thật là đáng sợ. Bởi vì hắn biết bay, đối mặt bạch thủy, sợ cách chính là làm như vậy. Đương nhiên, hắn cách hòn đảo cũng không xa. Ta đáng sợ như thế sao? Bạch thủy không khỏi sờ lên cái mũi, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Trên hòn đảo, Sơ Quát cùng hắn một đám thủ hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Bạch Thủy cùng một đám hải quân cũng không dám xem thường. Sơ Quát, từ bỏ đi, ngươi không có khả năng thành công. Nhìn xem Sơ Quát bộ dáng, Bạch Thủy nói, hừ, coi như không được, ta cũng không có khả năng đầu hàng. Bị ngươi bắt được nhưng không có có kết quả gì tốt. Sơ Quát rút ra trường kiếm. Cầm kiếm đối lập, đã như vậy, vậy cũng chỉ có chiến. Bạch Thủy lắc đầu, liền không có ý định tiếp tục tốn nhiều nước miếng. Chuẩn bị, thấy thế, Sơ Quát trong nháy mắt khẩn trương, nã pháo, Tác Bá Đặc Huy kiếm hạ lệnh. Một đám hải quân lập tức lấp bắn ra pháo. Từng phát đen nhánh hỏa lực liền bay đánh úp về phía Sơ Quát bọn hắn mà đi. Hiu. Sơ Quát không nhúc nhích, bên cạnh hắn một người lại nhảy lên mà lên, không thấy được hắn xuất kiếm, chỉ nghe được một mảnh tiếng gió rít gào mà ra, tất cả đạn pháo thế mà tất cả đều bị chém thành hai khúc mất đi hiệu lực. Rơi xuống ở trong biển, một chữ rút đao chém, ngăn cản lại đạn pháo về sau, người này lần nữa rút kiếm một bổ, kích xạ ra một đạo băng lãnh kiếm khí. Gào thét khẽ kêu, nha, nơi này còn có cái kiếm thuật cao thủ. Lợi hại a, đối mặt cái này đánh tới kiếm khí. Bạch Thủy sắc mặt khuôn mặt có chút động, thả người nhảy lên, liền bay thẳng kiếm khí mà đi. Vụt, Bạch Thủy thế mà đối cứng đạo kiếm khí này. Tiếp theo tại cả đám vẻ kinh hãi bên trong, một quyền đánh nát đạo kiếm khí này. Sau đó đối người kia bắn ra một đạo gào thét mà đi laser light cannon. Noel, tránh ra, đây không phải ngươi có thể đối kháng chiêu số. Trông thấy một màn này, Sơ Quát sắc mặt đại biến, thả người nhảy một cái. Cầm kiếm liền xuất hiện laser light cannon trước đó. Một kiếm bổ ra, mà Noel, thế mà trên không trung đạp mạnh, như đạn pháo rơi xuống mặt đất. Bành! Bầu trời run rẩy dữ dội, một tiếng sấm rền vang vọng thương khung, đinh tai nhức óc, để không khí đều nếp uốn ra từng khối nếp may, gào thét thanh âm bên tai không dứt. Bành, từ kia trung tâm vụ nổ bay vụt ra một đạo hắc ảnh. Trùng điệp nện ở trên đảo, đem lớn xô ra một cái hố to. Thật mạnh, Maelstrom Spy băng hải tặc còn lại đám người không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi xem một chút thuyền trưởng thế nào? Noel lên tiếng, chỉ lo lắng Sơ Quát an nguy. A, đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian nhìn xem thuyền trưởng. Tất cả mọi người giống như là như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng hướng kia trong hầm nhìn lại. Chỉ có Noel con mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Bạch Thủy. Không cho Bạch Thủy đột nhiên đánh lén. Coi như đến ở trên đảo lại như thế nào? Không phải càng thêm thuận tiện ta bắt các ngươi sao? Bạch Thủy lơ lửng giữa không trung, nhìn xem từ trong hố bò ra tới Sơ Quát bọn người. hơi nghi hoặc một chút nói, chỉ cần hắn trên không trung, mặc kệ là trên mặt biển, vẫn là trên đất bằng, giống như đều không có ảnh hưởng gì đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.